Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, toàn bộ rối loạn. Loạc Hoài sứt đầu mẻ trán, Vương Vi đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đã tham gia tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện về sau, Vương Sở tự động tự giác đem chính mình trở thành tinh anh. Càng thêm cố gắng mà vùi đầu vào công tác bên trong đi. Cũng may từng có cái khác thời không 20 năm công tác kinh nghiệm. Bằng không thì Vương Sở đối mặt cái này rất nhiều rườm già không chịu nổi đánh giám. Thật sự hội hét lớn một tiếng lão tử không làm, sau đó vung tay rời đi. Thẳng đến Mễ Lan gọi điện thoại cho hắn. Vương Sở, thật nhàn nhã đi chơi. Mễ Lan tại điện thoại bên kia khanh khách mà cười. Tiếng cười trước sau như một kiều mị. Mễ Lan cùng Vương Vi trong lúc đó, hiện tại tựa hồ phát triển trở thành là một chủng có chút kỳ lạ quan hệ. Mễ Lan cơ hồ mỗi cách 1-2 ngày, muốn cùng Vương Vi thông cái điện thoại, nồi nồi điện thoại cháo. Mặc kệ Vương Vi nhiều bề bộn, Mễ Lan điện thoại thoáng qua một cái đến. Vương Vi cũng phải bắt tay đầu sự tình dừng lại, hảo hảo cùng nàng nói chuyện phiếm. Cũng không biết Mễ Lan tại sao có thể có nhiều lời như vậy nói với hắn. Dù sao tại cái gì người nghe tới đều cũng đủ lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Mễ Lan cũng sẽ ở trong điện thoại nói được mùi ngon. Hoàn toàn không có một chút đại lão bản phu nhân tự giác. Tưởng cái lời nói lao tiểu nữ sinh. Lải nhải về phía lấy bạn trai làm nũng. Kỳ quái chính là Vương Vi còn nghe được rất lọt vào tai. Không phải giả vờ, thật sự nghe lọt. Loại này không hề dinh dưỡng điện thoại cháo, cũng phải nhìn cùng ai nồi. Cùng Mễ Lan nồi điện thoại cháo cũng là một loại buông lòng. Ngoại trừ Mễ Lan, Vương Sở còn muốn cùng Đường Y Y nồi điện thoại cháo. Đây cũng là mỗi ngày đều phải muốn hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, ngẫu nhiên còn sẽ có một cái Trương Băng lẫn vào tiến đến. Đương nhiên, Trương Băng chủ yếu là hướng hắn báo cáo công tác tiến độ. Nếu có cái gì hoang mang, cũng hướng Vương Vi thỉnh giáo. Đây cũng là một cái cọc việc lạ. Vương Vi cũng không phải máy vi tính chuyên nghiệp, gần kề chỉ là trường cảnh sát trường đại học sinh. Tại software lập trình thượng gặp được hoang mang, đường đường Thiên Nam Đại học máy vi tính chuyên nghiệp khoa chính quy học bá. Còn muốn hướng hắn thỉnh giáo. Hết lần này tới lần khác, Vương Vi thật đúng là có thể cho nàng chỉ điểm sai lầm. Không phải kỹ thuật thượng chỉ điểm sai lầm, mà là cho Trương Băng bọn hắn vạch phương hướng chính xác. Trương Băng trong điện thoại cái loại này xin chỉ thị báo cáo cùng với tuyệt đối phục tùng ngữ khí. Hãy để cho Vương Sở rất hưởng thụ. Tiểu trượng phu không thể một ngày không có tiền. Đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Hiện tại Vương Sở là tiền cũng có, quyền cũng có. Thời gian trôi qua không phải bình thường làm dịu. Dù cho loay hoay chồng vó, tâm tình cũng như trước rất thoải mái. Vừa nghe đến Mễ Lan chiêu tức thanh âm, Vương Sở lập tức ngửa mặt lên trời đánh cho cái ha ha. Tâm tình siêu tốt nói, vâng, Mễ Tổng là không phải muốn mời ta ăn cơm, ta rất lâu không có mục nát qua rồi. Hắn và Mễ Lan lần đầu gặp mặt lúc gọi là Mễ Tổng, bây giờ còn là gọi Mễ Tổng. Chỉ có điều hai người ở giữa khác nhau, tự rất lớn, hiện tại câu này. Mễ Tổng, nghe muốn nhiều tùy ý thì có nhiều tùy ý, muốn nhiều thân cận thì có nhiều thân cận, ngoại trừ không có trên giường. Hắn và Mễ Lan nghiễm nhiên đã muốn trở thành không chỗ nào không nói chuyện bạn tốt. Vương Vi ngẫu nhiên cũng sẽ ở trong nội tâm oai oai. Nếu như hắn không nghĩ qua là bò lên trên Mễ Lan giường lớn, có nên không bị một cước đạp xuống dưới? Loại này oai oai có khi thật sự sẽ để cho Vương Sở tâm ngứa khó gãi. Rất muốn nếm thử một chút. Mễ Lan căn bản chính là cái mê chết người không bồi thường mệnh tiểu yêu tinh. Ngược lại là ngoại nhân đều cho rằng đã muốn trở thành hắn bạn gái bạch đại đội. từ trở lại biên thành về sau, sẽ không cho Vương Vi đánh qua một chiếc điện thoại, không có chiếu qua một hồi mặt, Bạch đại đội cũng bề bộn. Có thể, ta bây giờ đang ở Kiều Kiều trong nhà chờ ngươi thì sao? Chuẩn bị nồi lẩu, Vương Vi ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói mắt. Nhịn không được rúm rúm cao răng tử. Phải nói, Thiên Nam người là rất thích ăn nồi lẩu, nhưng bây giờ là thất nguyệt phần. Cả năm nóng nhất một tháng, ăn kem ly bữa tiệc lớn còn không sai biệt lắm. Ăn lẩu, chẳng lẽ không phải đầu óc vào nước, yên tâm. Điều hòa khai mở đắc rất đủ. Đảm bảo ngươi ở nơi này qua đêm còn muốn nắp chăn. Mền, vậy được, ta đây cái này đi qua. Vương Vi một lời đáp ứng, lập tức lại cảm giác ra có chút không đúng. Vừa rồi ngươi nói cái gì qua đêm. Nhớ rõ Mễ Lan nói rất đúng tại Bạch Kiều Kiều trong nhà. Chờ hắn lúc nào tại Bạch Kiều Kiều trong nhà qua đêm, qua đêm chính là qua đêm. Ngươi không hiểu là có ý gì ư Hoa Quốc tử? Mễ Lan khanh khách mà cười, cùm cụp cúp điện thoại. Câu này, Hoa Quốc tử tức giận đến Vương Sở huyệt thái dương gân xanh bạo trán. Chỉ cảm thấy từng đợt nhức cả trứng rái. Hận không thể cái này tiến lên, lại để cho Đường tổng phu nhân hào hào kiến thức. Rốt cuộc mình là không phải Hoa Quốc tử. Mễ Lan thành công nâng lên Vương Vi phẫn nộ, thế cho nên trước sau như một tâm tư kín đáo Vương Sở đều quên một điểm. Hắn làm sao có thể tại Bạch Kiều Kiều trong nhà lại để cho Đường tổng phu nhân tới gặp thức sự lợi hại của hắn? Bạch đại đội cần phải đem hắn lưỡng đều giết không thể. Về phần Mễ Lan vì cái gì bỗng nhiên thỉnh hắn ăn lẩu, Vương Sở ngược lại một điểm không cân nhắc. Bọn hắn ba lại không là lần đầu tiên làm như vậy tụ hội. Bạch Kiều Kiều cái kia thường xuyên không đưa ba cư thất đơn nguyên phòng, nghiễm nhiên đã muốn thành vì bọn họ ba khuê mật lêu lổng kim ốc. Một người nam nhân hai nữ nhân thường xuyên lách vào tại một chương sofa ở phía trong. Loạn họa vẽ tiểu con rùa đen. Nhiều lần đều họa vẽ đắc Vương Sở thiếu chút nữa máu mũi chảy dài. Cái này đến mức gần giống, gần thành, gần bằng Trung Hoa con ba ba tinh. Theo Vân Đô trở về, đã muốn hơn 10 ngày đi qua quá khứ. Cũng là nên vậy cùng Bạch Kiều Kiều trông thấy mặt. Lâu như vậy không thấy, trong nội tâm thật sự rất muốn. Vương Sở bị kích động mà lái xe hướng Kim Ốc đuổi. Kim trong phòng hào khí, nhưng không có tâm tình của hắn tốt như vậy. Hai nữ nhân đều mặc quần áo ở nhà, tại yên lặng mà bận rộn lấy chuẩn bị nồi lẩu. Mễ Lan trên mặt cũng không còn vừa rồi cái loại này ẩn giấu vui cười. Có vẻ có chút nghiêm túc. Trong tay bưng một bàn giặt rửa tốt rau dưa, đối với ăn mặc ngắn tay tê sớt, buộc lên tạp dề Bạch Kiều Kiều nói ra, đừng lo lắng, tên kia làm việc vẫn có đúng mực. Bạch Kiều Kiều sắc mặt băng hàn, sau bình thường còn lạnh hơn thượng ba phần, nhặt rau thời điểm, đặc biệt ra sức, tựa hồ đang cùng ai đấu khí. Đối với Bạch đại đội mà nói, cái này rất hiếm thấy. Bạch Kiều Kiều cảm xúc rất ít khởi chấn động, trừ phi là rất đặc biệt đại sự khác. Hơi khoảnh, Bạch Kiều Kiều hừ một tiếng, ta chỉ biết hắn không bình thường, rõ ràng cùng những nữ nhân kia làm cùng một chỗ, cũng không biết quý trọng thoáng một tí chính mình. Mễ Lan nhìn qua hầm hừ Bạch Kiều Kiều, khe khẽ thở dài, Mễ Tổng như vậy cực kỳ thông minh, bằng trực giác tựu có thể biết. Bạch Kiều Kiều xem như hãm tiến vào, mình và nàng khuê mật nhiều năm như vậy, đánh nhỏ đến lớn, liền từ đến không gặp Bạch Kiều Kiều vì người nam nhân nào đã sanh khí. Cho dù là những kia quấn quýt lấy Bạch Kiều Kiều không tha, đặc biệt đòi người ghét nam nhân, Bạch Kiều Kiều ngẫu nhiên nhắc tới thời điểm, cũng là cực độ khinh miệt khinh thường ngữ khí, ngay Quách Hồng Phi đều không ngoại lệ. Cho tới bây giờ đều chưa từng để vào trong lòng qua. Tự nhiên thì chưa nói tới tức giận. Vương Vi là ngoại lệ. Bạch Kiều Kiều tâm tư đã muốn dính tại trên người hắn. Đúng vậy, ta làm sao bây giờ? Mễ Lan trong nội tâm không hiểu một hồi rung động. Sau một khắc, Mễ Lan lại cười rộ lên, trêu tức mà hỏi thăm. Kiều Kiều, người ghen tị, vừa nói vừa đi qua quá khứ. Dùng chính mình rất tròn bả vai đụng đụng Bạch Kiều Kiều đồng dạng kiều nộn mềm mại vai. Nháy mắt ra hiệu, tràn đầy chế nhạo, lại mang theo vài phân thần bí hề hề hương vị. Ai, nói cho ta một chút, người cùng hắn, tại Vân Đô huấn luyện thời điểm, có phải là gì kia? Cái gì gì kia? Bạch Kiều Kiều không hiểu thấu. Mễ Lan cười đến càng thần bí rồi, giảm thấp xuống thanh âm nói ra. Đúng đấy gì kia? Ai người rốt cuộc có chưa từng học qua sinh lý vệ sinh khóa có hay không thưởng thức ngươi đã quên? Ngươi là nữ nhân tới lấy, Bạch Kiều Kiều lập tức tựu trừng nàng liếc. Trắng nõn trên gương mặt nhanh chóng hiện lên một vòng ửng đỏ. Lập tức lại trở nên lãnh lãnh đạm đạm. Không có, như vậy nhạt nhẽo vô vị hai chữ. Lại nghe được Mễ Lan tốt một hồi mặt mày hớn hở. Ta hiểu được, ta hiểu được. Bạch Kiều Kiều vốn không muốn lý nàng, rốt cuộc có lẽ hay là nhịn không được, khẽ nói, ngươi minh bạch cái gì, ngươi cái này thái độ không đúng. Ngươi cho tới bây giờ phản đối bất luận cái gì nam nhân từng có thái độ như vậy. Mễ Lan rất khoa, trương kêu lên, ta cái gì thái độ, ta đây thái độ có vấn đề ư? Không có vấn đề. Bạch Kiều Kiều có chút đau đầu. Muốn nói còn có ai là sát phạt quyết đoán Bạch đại đội đều không thể làm gì. Ngoại trừ Vương Vi cũng chỉ có Mễ Lan. Còn nói không có vấn đề. Ngươi là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường. Dĩ vãng có người nam nhân nào có thể dẫn phát chúng ta loại này nói chuyện ư? Ta đối với người nam nhân nào từng có sắc mặt tốt ngươi bây giờ nói không có. Ta tin tưởng là thật không có. Nhưng cái này có phải là ý nghĩa? Cuối cùng có một ngày, các ngươi sẽ có phải là ngươi trong lòng căn bản là không phản đối chuyện này? Không kháng cự chuyện này, ta xem, đợi tí nữa ta muốn là rời khỏi. Vương Vi tên kia hơi chút lừa gạt điểm vô lại, ngươi không có ý định đuổi hắn đi rồi. Có phải là, Mễ Tổng nói xong, bắt đầu người gây sự. Bạch Kiều Kiều lại hừ một tiếng, lại không nói nữa, lần này, thật sự đem bà Mễ Lan dọa sợ. Ai ai, không biết ngươi đùa thật, ngươi không giống phong cách của ngươi. Bạch Kiều Kiều liếc nàng một cái, nói ra, ta là nào phong cách, tóm lại không đúng. Loại chuyện này, ta có thể làm, người khác có thể làm, mặt khác bất kỳ nữ nhân nào đều có thể làm. Duy chỉ có ngươi không thể. Mễ Lan thiếu chút nữa ồn ào bắt đầu đứng dậy. Ta vì cái gì không thể? Bạch Kiều Kiều hỏi ngược lại. Thần sắc cũng chăm chú bắt đầu đứng dậy. Mễ Lan đem chén đĩa hướng bên cạnh hất lên. Kêu lên, ngươi là Bạch Kiều Kiều. Ngươi là nổi danh băng sơn mỹ nhân. Ngươi là Bạch Băng Băng, có biết hay không? Ta còn tưởng rằng ngươi cả đời sẽ không thích nam nhân. Cả đời không biết lập gia đình. Hiện tại ngươi không cần phải trở nên nhanh như vậy được không? Ngươi trở nên quá nhanh, quá triệt để cho ta đều không thể tin được. Ngươi còn có phải là cái kia Bạch Kiều Kiều? Bạch Kiều Kiều đảo không có tức giận, thoảng qua khẽ giật mình, chần chờ nói, không có, ta cũng không nói gì qua, cả đời không thích nam nhân, cả đời không lấy chồng. Các ngươi đều có thể làm, vì cái gì ta lại không thể? Ngươi có thể làm. Nhưng là, Mễ Lan há mồm cứng lưỡi hồi lâu, cũng không còn nhưng là cái trò đi ra, không khỏi bực bội mà vung tay lên. Ai nha, rối loạn, đều rối loạn, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Dựa vào cái gì? Đúng, chính là ý tứ này. Ngươi dựa vào cái gì? Nếu như vậy, Mễ Lan như là rốt cuộc tìm được một câu để diễn tả mình giờ phút này tâm tình. Vậy ngươi lại dựa vào cái gì? Bạch Kiều Kiều hỏi vặn nói. Cái gì ta dựa vào cái gì? Mễ Lan cơ hồ cũng bị nàng quấn choáng luôn. Đừng nói cho ta, Ngươi không thích hắn, Bạch Kiều Kiều lãnh đạm nói. Một kích này Câu Quyền trực tiếp đem Bảo Mễ Lan đánh cho hồ đồ. Sững sờ mà nhìn xem vị này cũng giống như mình xinh đẹp khêu gợi khuê mật. Sau nửa ngày trở lại thẫn thờ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.